Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 103.333. Thế giới dưới lòng đất. Gác sách, còm gió lên đỉnh đầu ô ô mà thổi, đi qua khắp nơi đều là trống rỗng động rộng rãi, chuyển tới trong lòng đất, đã sai lệch. Nghe ở trong tai của bọn hắn, phảng phất ác ma điên cuồng gào thét tiếng. Bảy người có tai như điếc, an tĩnh đi xuống mặt bước đi. Chỉ có Nguyễn Đường thỉnh thoảng mở miệng nhắc nhở. Viên Trinh cùng Từ Nguyệt hai người thay phiên xuất thủ, để ý định cảnh vật chung quanh, lấy lớn nhất trình độ bảo trì thực lực của bọn họ. Nếu như nói, lần trước đi giấu hư giới, cái tiểu đội là Linh Ngọc đã gặp hỗn loạn nhất tiểu đội, như vậy lần này tiểu đội chính là nhất chánh quy tiểu đội. Mỗi người đều an tĩnh mà các ti kỳ chức, phục tùng Nguyễn Đường mệnh lệnh. Mà Nguyễn Đường người đội trưởng này, làm ra quyết sách cũng rất sáng suốt. Nàng không được biết xem có chút đội giống nhau, trường khống lực rất mạnh, không nên đem tất cả mọi chuyện đều nắm giữ ở trong tay mình, chỉ là sẽ ở chỗ mấu chốt nhắc nhở một chút. Nơi đây trong đội, Tuân Sạch, Linh Ngọc, Tuần Tử Bằng đều là hậu kỳ, tu vi không thể so nàng thấp, thực lực cũng không so với nàng yếu, có thể làm được cái trình độ này hài hòa, đã rất tốt. Đến cùng đều là đồng môn, ngẩng đầu tìm không thấy cúi đầu gặp. Coi như không có giao tình gì, phần này đồng môn tình luôn là không chạy thoát được đâu. Tốt, trước nghỉ ngơi một hồi a, Nguyễn Đường đột nhiên dừng lại nói. Linh Ngọc cùng Tuần Tử Bằng đồng thời đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Nguyễn Đường cười nói, phía trước là tốt rồi, chúng ta sẽ có một hồi ác chiến, nghỉ ngơi một chút, tinh thần sung mãn, mới tốt ứng với. Nhanh như vậy tìm được, Linh Ngọc có chút bất ngờ, nàng còn tưởng rằng phải từ từ tốn tìm vị trí đây. Nguyễn Đường buông tay, hiện ra mấy phần bất đắc dĩ. Lần trước vì dò rõ vị trí, ước chừng hoa 2 ngày thời gian, kết quả thất bại. Lần này quen cửa quen nẻo, có thể không cũng sắp. Linh Ngọc hỏi, đã qua 10 năm, sẽ có hay không có sai lệch? Vấn đề này rất trọng yếu, Nguyễn Đường cũng đang sắp đứng lên. Loại này man hoang cổ thú, trời sinh tính nổi danh làm biếng. Mấy trăm năm không được chuyển ổ là thái độ bình thường. Vẻn vẹn 10 năm mà thôi, coi như vị trí có chút chết đi, cũng sẽ không nhiều lắm. Vậy là tốt rồi, Linh Ngọc tìm cái chỗ ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tọa điều tức. Tuân Sạch cùng Nguyễn Đường nói một tiếng, đứng dậy đến cách đó không xa thủ vệ. Đông Hoàng giới tuy là hoàn cảnh hỗn loạn, thiên địa nguyên khí lại tương đương sự dư thừa. Linh Ngọc không có hao phí tinh thần. Liền lấy ra đến đầy đủ nguyên khí, đem chân nguyên hoàn toàn khôi phục. Nàng mở hai mắt ra, vừa lúc Nguyễn Đường cùng Tuần Tử Bằng cũng kết thúc. Nguyễn Đường nàng cười cười, đi tìm Tuân Sạch thay ca. Linh Ngọc thì Từ Nguyệt nói, ngươi nghỉ ngơi đi, nơi đây ta tới. Từ Nguyệt gật đầu, đáp được dứt khoát. Là, các loại Linh Ngọc gọi ra tiên sách, ổn định hoàn cảnh chung quanh. Từ Nguyệt thu hồi pháp bảo, ngồi xuống điều tức. Dọc theo con đường này, nàng tiêu hao chân nguyên không ít, tinh thần vẫn nằm ở trạng thái căng thẳng. Viên Trinh giống như vậy, đạt được Nguyễn Đường phân phó, tĩnh tọa điều tức. Cắt lượt nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất, tiểu đội tinh thần tỏa sáng, Nguyễn Đường lòng tin tràn đầy. Tốt, chúng ta cái này lên đường đi, yếu điểm trước đã cùng chư vị nói qua, không được xuất sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này định có thể thành công, phía trước cách đó không xa. Xuất hiện một cái sâu đậm hầm ngầm. Từ hầm ngầm nhảy xuống, vẫn nằm ở hạ lạc trạng thái. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, chỉ có rơi xuống thực sự. Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, thầm giật mình. Trong nơi này vẫn là một chỗ động, phải nói là thế giới ngầm a, ngẩng đầu nhìn không thấy bờ bến. Mênh mông vô ngân, muốn không phải là không có nhật nguyệt tinh không? Chỉ sợ sẽ làm cho người cảm thấy nơi đây nhưng thật ra là một cái đặc thù đại thiên thế giới, dầu gì, cũng không phải là một tiểu thiên thế giới hoặc là bí cảnh. Không có thái dương cùng ánh trăng, cái này thế giới dưới lòng đất tất cả sáng, đều đến từ chính tán lạc dung nham. Màu đỏ dung nham hỏa, đem chu vi phản chiếu một mảnh đỏ bừng. Linh Ngọc trước đây chỉ nghe Nguyễn Đường nói qua, lần này cần sâu xuống lòng đất, nhưng không biết cái này thế giới dưới lòng đất biết kỳ lạ như vậy. Nơi đây tốt cuồng bạo linh khí, Tuần Tử Bằng nói, Nguyễn Đường nói, là, mặc dù không có trên đất Long Quyển Phong, thế nhưng lòng đất dung nham giống nhau khí tức cuồng bạo. Toàn bộ Đông Hoàng giới đều là như thế, nơi đây nhất là. Linh Ngọc cũng cảm giác được. Đồng hoàng giới trên mặt đất, âm dương ngũ hành đã đầy đủ hỗn loạn. Thế nhưng nơi đây, so với phía trên còn muốn hỗn loạn mấy lần. Hơn nữa, có một cổ khí tức cuồng bạo ẩn giấu trong đó. Nàng xoay người phân phó Từ Nguyệt, người nghỉ ngơi trước, nơi đây ta tới. Chủ mẫu, Từ Nguyệt muốn nói lại thôi. Linh Ngọc khẽ gật đầu một cái, làm theo nơi này âm dương ngũ hành, người tiêu hao quá lớn. Bây giờ còn chưa tới chính đề, người đem thực lực đều tiêu hao ở chỗ này, chờ một chút chẳng lẽ còn muốn ta chiếu ứng ngươi sao? Từ Nguyệt do dự một chút, gật đầu, là, thuộc hạ biết, theo Nguyễn Đường đi về phía trước, cái loại này cuồng bạo khí tức càng ngày càng rõ ràng. Linh Ngọc rốt cuộc biết, vì sao Nguyễn Đường lần trước biết thất bại. Tinh thông dịch lý nói, tuy có thể làm theo âm dương ngũ hành, nhưng cổ hơi thở này công kích tính quá mạnh mẽ, biết tu sĩ sản sinh nghịch sông. Am hiểu dịch lý đạo tu sĩ, thường thường không thế nào tinh thông chiến đấu, coi như có thể làm theo ngũ hành, cũng căn cứ vì cổ hơi thở này phản xung mà chỉ có thể đau khổ chống đỡ, cầm cự không nổi, chính mình sẽ bị thương nặng. Nhìn chung toàn bộ nhân giới, cũng chỉ có Đan Tiêu xem tu sĩ, đã am hiểu dịch lý nói, có thể công phòng nhất thể. Nguyễn Đường tìm tới tìm lui, cũng sẽ không có so với nàng người thích hợp hơn. Chính như các nàng trước nói chuyện với nhau như vậy, Đan Tiêu xem rời Nam Thiên Giác Viễn, nghĩ tại thần tiêu giới phụ cận tìm được một cái Đan Tiêu xem tu sĩ, hơn nữa còn là tu vi tương đối cao đích truyền tu sĩ, độ khó rất cao. Tiếp tục đi tới, Linh Ngọc ngửi được vẻ này làm người ta nôn mửa mùi tanh. Man hoang cổ thú, phụ cận nơi đây có một con man hoang cổ thú. Nàng hơi chút cảm giác một cái, con này man hoang cổ thú tu vi không thấp, tối thiểu có hóa thần trung kỳ. Tuần Tử Bằng đột nhiên hỏi cái vấn đề, nơi đây sẽ có hay không có luyện hư thực lực man hoang cổ thú? Nguyễn Đường Tiếu đáp, không có, Tuần Sư thúc ngươi yên tâm đi, một hồi trước chúng ta tỉ mỉ lục soát qua, đồng hoàng giới có luyện hư thực lực man hoang cổ thú, nhưng đều ở đây bên kia, nơi đây tu vi cao nhất là chỉ hóa thần viên mãn man hoang cổ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy man hoang cổ thú chậm rãi tấn cấp tốc độ, có thể ở vạn năm gian tấn cấp luyện hư cũng không tệ. Chúng ta tổng sẽ không như thế không may, vẻn vẹn qua 10 năm, liền gặp phải nó tấn cấp luyện hư a. Linh Ngọc thầm nghĩ, muốn thực sự là số con diệp, vậy cũng khó mà nói. Mùi tanh càng ngày càng sâu trọng, Nguyễn Đường Thu cười, thấp giọng nói. Tốt, phía trước chính là một con man hoang cổ thú, chúng ta được mau sớm giải quyết. Muốn lấy được món đó bảo vật, chúng ta muốn xông cửa ải khó khăn rất nhiều, chờ một chút nói không chừng phải đồng thời trả vài chỉ man hoang cổ thú. Tuân Sạch mở miệng, Nguyễn Sư Muội, ngươi và Tuần Sư Thúc phụ trách phòng bị, ta và Cát Luân chủ công, Viên Trình phụ trách ngoại vi. Còn như Trình Sư Muội, ngũ hành sự tình, liền giao cho ngươi. Linh Ngọc gật đầu, tốt. Nguyễn Đường hít sâu một hơi, khổ cực mọi người, chuyến này thành công trở về, lại mời chư vị uống trà. Lên đường đi, chiến đấu sự tình, Tuân Sạch chủ động tiếp nhận quyền chỉ huy. Hắn thực lực bản thân quá mức mạnh, mạch suy nghĩ rõ ràng, giọng nói ổn định, mọi người không chút nào cản trở mà phục tùng chỉ huy của hắn. Bảy người văng ra tứ tán, điểm một cái linh quang, sái ngã xuống đất cuối cùng thế giới giữa không trung. Từ Nguyệt theo sát Linh Ngọc, hướng mặt trước phi độn. Linh Ngọc truyền âm, Từ Nguyệt, nhớ lại ta xuất phát trước nói sao? Từ Nguyệt đáp, nhớ lại. Linh Ngọc nói, những chuyện khác, người không cần nhiều quản, chỉ phải làm cho tốt sự kiện kia là được. Từ Nguyệt ngữ khí kiên định, thuộc hạ minh bạch, còn kia man hoang cổ thú xuất hiện trong tầm mắt. Linh Ngọc nheo lại nhãn, nhanh chóng phán đoán trước mắt tình thế. Con này man hoang cổ thú, thể hình vĩ đại, theo chân bọn họ trước giết chết con kia không sai biệt lắm. Như loại này to lớn man hoang cổ thú, bản thân năng lực cũng sẽ rất mạnh. Điểm này, cùng yêu tu không được thái nhất dạng. Trên trán của nó, có một con to lớn sừng, lưng vị trí, dài một hàng bén nhọn ám sát. Còn không có tới gần, Linh Ngọc đã cảm giác được trên đầu nó sừng cùng trên người ám sát chính là nhiễu loạn chu vi âm dương ngũ hành đầu sỏ gây nên. Từ Nguyệt xa xa dừng lại, tung con kia ngọc bàn. Không có ai hoài nghi Từ Nguyệt, trong bảy người, tu vi của nàng thấp nhất, chỉ có hóa thần sơ kỳ, hơn nữa công pháp lại không có gì công kích tính, lẩn tránh xa xa, phụ trợ Linh Ngọc mới là lựa chọn tốt nhất. Linh Ngọc sạch quát một tiếng, tiên sách bay ra, hào quang màu xanh lam chợt nở rộ, tầng tầng lớp lớp, treo giữa không trung, đem toàn bộ chiến trường vây quanh. Từng cái phủ văn, tựa hồ bao hàm thiên địa chi lý, lẳng lặng luân truyền. Năm con linh sủng đồng thời xuất hiện, Hoa Gia đứng ở nhất trung ương, dắt ở giữa mấu chốt nhất cái kia pháp trận. Ngoa thú quanh thân, cánh hoa hư ảnh nhao nhao rơi, không gian chung quanh nhất định. Tuần Tử Bằng kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, bát trận đều xuất hiện, lại lấy năm con linh sủng chủ trì chủ trận, chỉ là một đối mặt, Linh Ngọc cũng đã đem chiến trường hoàn toàn trưởng khống ở trong tay mình. Thực lực như vậy, ở hóa thần hậu kỳ trong, coi như là cường hãn. Nguyễn Đường tâm tư đại định, nàng lần này mời Linh Ngọc, tuy là cũng trước đó đã biết Linh Ngọc thực lực, nhưng này trùng thăm dò, lại làm sao có thể bằng chính thức xuất thủ. Không nghĩ tới Linh Ngọc dịch lý nói cường hãn như vậy, hơn nữa thủ hạ lại có 5 con hóa thần linh sùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước mời tới vị kia, đã coi như là khó được cao thủ, chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thế cục, sau lại man hoang cổ thú lợi dụng thiên phú bạo khởi, bởi vì chịu không nổi phản xung mà trọng thương, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối xong việc. Nàng cùng Tuân Sạch nhìn kỹ liếc mắt, lưỡng trong mắt người có tiêu ý, chuyến này, thực sự là mời người. Linh Ngọc vững vàng khống ở thế cục, nhìn những người khác trả con này man hoang cổ thú. Nàng không có dưới đi hỗ trợ, bởi vì Tuân Sạch giao cho nhiệm vụ của nàng chính là trưởng khống thế cục. Hơn nữa, nàng cũng không muốn quá nhiều mà tốn hao tinh lực, miễn cho hết sạch sức lực. Tuần Quải niệm thực lực rất mạnh, hắn tu vi vốn liền tối cao, ở trong mấy người, thực lực cũng là mạnh nhất. Tuần Tử Bằng cũng không yếu, không hổ là đại thừa chân quân đệ tử ký danh. Nguyễn Đường Thắng ở ổn, thẳng đến lúc này, Linh Ngọc chỉ có xác định, nàng quả thực cùng Vi Thanh không giống với. Một người tính cách có thể ngụy trang, nhưng phong cách chiến đấu rất khó ngụy trang. Nguyễn Đường Thắng ở phòng hộ, chu đáo, một người như vậy, không có khả năng giống như Vi Thanh dễ dàng như vậy cực đoan. Một bên trưởng khống cục diện, Linh Ngọc một bên từ quan sát kỹ lấy những người này. Nàng phát hiện một ít rất vật có ý tứ, tam sư bá cùng sáu sư thúc môn hạ, dường như rất hòa hải a. Tuân Thanh Hòa Nguyễn Đường coi như, Viên Trinh cùng Cát Luân Gian, cũng có thể ở nguy cơ lúc trực giác giữ gìn. Bởi vậy, cắm ở bọn họ trung gian Tuần Tử Bằng, ngược lại giống như một ngoại nhân. Chưa xong còn tiếp, cách chương.